Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 4, thiệp mời từ Trang gia, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 4, thiệp mời từ Trang gia, Tiễn Dịch Sơ Tuyết cùng Thẩm Nguyên rời đi, sắc mặt Kỳ Thiếu Vinh trong nháy mắt trở nên âm trầm, tên Trang Hạo Vương bát đàn kia. Thiếu gia, ngươi muốn đi gặp Trang Hạo sao? Kỳ Hằng hỏi, ta đi gặp hắn làm gì? Kỳ Thiếu Vinh híp mắt nói, thiếu gia không phải thích nhìn mỹ nhân sao? Nghe nói Trang Hạo là một đại mỹ nhân a. Hơn nữa, hiện tại vừa lúc có cơ hội, Kỳ Hằng đưa một tấm thiệp mời cho Kỳ Thiếu Vinh, cho tà y, vì kiếm tiên tinh, mấy năm trước Kỳ Thiếu Vinh đã làm lại nghề y sư chỉnh dung cũ, giúp người hút mỡ kéo ra cắt mắt hai mí, cho dù là ở địa phương nào tiền của nữ nhân đều là dễ kiếm nhất, dựa vào việc làm chỉnh dung cho người ta Kỳ Thiếu Vinh nhanh chóng đã tích lũy được một bút tài phú lớn, cũng kiếm về được một danh hào tà y. Vì bảo trì cảm giác thần bí cũng vì không cho bộ dạng non nớt của mình lộ ra, làm người khác sinh ra cảm giác không tín nhiệm, thời điểm Kỳ Thiếu Vinh chỉnh dung cho người ta thường luôn dùng dụng cụ che mặt mà hành động. Đúng vậy, tam thúc Trang Hạo, Trang Nhân Tuyền bị bệnh đã lâu, hình như càng ngày càng nghiêm trọng, nghe nói đã sắp chết cũng không biết là thật hay giả. Kỳ Hằng nói, xem thiệp mời này thì chắc là sự thật, Kỳ Thiếu Vinh hơi vui vẻ thưởng thức thiệp mời trên tay. Người ở thế giới này tuy rằng có năng lực giơ tay nhấc chân mà hủy thiên diệt địa nhưng cũng có rất nhiều chuyện làm cho bối rối, Trang Nhân Tuyền nghe nói cũng là một cao thủ. Hắn chỉnh dung cho người ta đã sắp được 5 năm, thanh danh của tà y trong đám nữ tu bị truyền thành vô cùng kỳ diệu, rất nhiều nữ tu xấu đều coi hắn là rơm rạ cứu mạng, nhưng vẫn có rất nhiều người chướng mắt hắn, nhận định hắn là bại hoại của y giới, chỉ biết dùng mấy thứ đường ngang ngõ tắt. Nếu không phải bệnh của Trang Nhân Tuyền đã trở nên nguy kịch, người Trang gia chỉ sợ cũng sẽ không đưa thiệp mời tới tay hắn. Thiệp mời là ai gửi tới? Kỳ Thiếu Vinh hỏi, đệ Trang Hạo, Trang Khiêm. Kỳ Thiếu Vinh híp mắt, là hắn, so sánh với Trang Hạo thiên phú của Trang Khiêm lại bình thường hơn nhiều. Kỳ Hằng gật đầu, đúng vậy, nghe nói thiên phú người này rất bình thường, nhưng ánh mắt lại rất độc đáo. Kỳ Hằng cực kỳ tán đồng. Đúng vậy, so với ca ca kia của hắn khá hơn nhiều, thiếu gia chúng ta nhanh chóng đến xem sao. Cớ sao mà không làm đâu, ta đã rời khỏi Hoàng Đô nhiều năm, vừa lúc có thể đến nhìn thử phong cảnh ở Hoàng Đô, nghe nói Hoàng Đô thất tú đều là đại soái ca. Ta thích nhất là soái ca. Không sai, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, Kỳ Thiếu Vinh đều là gay, thật đáng tiếc. Tên lót đế Hoàng Đô thất tú kia làm người ta hoàn toàn thất vọng. Thiếu gia tên kia chỉ là lót đế, hơn nữa vừa thấy đã biết là đi cửa sau. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, nói rất đúng, 6 người khác vẫn có thể chờ mong một chút. Hoàng Đô, ngươi đã trở lại, Trang Hạo nhìn Thẩm Nguyên nói. Thẩm Nguyên gật đầu, đúng vậy, ta nghe nói ngươi bồi Dịch Sơ Tuyết đi từ hôn cho ta. Thẩm Nguyên gật đầu, đúng vậy, Trang Hạo, ngươi phải cẩn thận cảm ơn ta, vị hôn thê kia của ngươi thật là khó có thể miêu tả. Trang Hạo, nói thật ngươi có cảm giác gì với vị hôn thê kia của ngươi? Thẩm Nguyên hỏi, Trang Hạo nhún vai, ta có thể có cảm giác gì, ta còn chưa có gặp qua hắn. Vậy sao, gặp được hắn, ngươi nhất định sẽ phải lau mắt mà nhìn, đây là một. Góc truyện audio.com, ngươi rất đặc biệt, Thẩm Nguyên nhìn sắc mặt Trang Hạo, khẽ nhíu mày. Sắc mặt ngươi không tốt lắm, làm sao vậy, bệnh tình của tam thúc ngươi chưa tốt hơn sao? Trang Hạo lắc đầu. Không có, ta nghe nói ngươi mời Quang Minh Hiến Tế Tá La tới, vẫn là không được sao? Thánh quang thuật của Tá La tiền bối chính là tốt nhất a. Nghe nói hắn có thể trong chớp mắt mà chữa khỏi mấy ngàn chiến sĩ bị thương nặng, Thẩm Nguyên nói. Trang Hạo lắc đầu, không được, trên thực tế, sau khi Tá La Hiến Tế thi triển thánh quang thuật với Tam Thúc, tình huống của Tam Thúc lại càng kém. Thẩm Nguyên nhíu mày, tại sao lại như vậy? Trang Hạo lắc đầu. Không biết, lần này đã mời mấy chục y sư nổi danh tới nhưng người não cũng bó tay không biện pháp. Trang Hạo cùng Thẩm Nguyên ở bên này nói chuyện, Trang Khiêm mang theo hai người tiến vào sân. Ca ca, xem ta mời ai tới, tam thúc được cứu rồi. Trang Khiêm cao hứng phấn chấn chạy đến bên người Trang Hạo. Kỳ Thiếu Vinh đeo mặt nạ tránh ở sau lưng, rất có hứng thú đem hắn người đã từng là vị hôn phu này đánh giá một phen. Trang Hạo trời sinh tinh thần lực cường hãn, thời điểm thí nghiệm lại chắc ra là ma pháp sư bảy hệ, vừa sinh ra chính là thiên chi kiêu tử con cưng của trời. Đồn đãi rằng, Trang Hạo chẳng những có thiên phú xuất chúng, hơn nữa còn có một gương mặt tuấn tú làm người vừa gặp đã thương. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, mỉm cười gật đầu với hắn. Trang Thiếu thật vinh hạnh được gặp ngươi, Trang Thiếu quả nhiên là dung sắc khuynh quốc khuynh thành y như lời đồn, làm người vừa gặp đã muốn ăn luôn. Thẩm Nguyên, Trang Khiêm, Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh cùng Kỳ Hằng đang mang mặt nạ rồi quay sang Trang Khiêm hỏi. Tà y, Trang Khiêm gật đầu, đúng vậy, đại ca ta bỏ ra rất nhiều công sức mới mời đến được. Cách chương.